Konoha Chi Quang, chương 43, Namikaze Tình Thánh Minato, góc truyện audio.com. Ngay tại Soseki kêu miệng đắng lưỡi khô thời điểm, người nào đó một cái xuất khí tư thế từ trên cây nhảy xuống. Nhìn thấy phong cách vẽ rõ ràng không thích hợp Kushina, còn có một bên hô hào xấu hổ lời nói Soseki. Namikaze Minato vội vàng hỏi, Kushina, ngươi làm sao? Còn có, các ngươi đây là, đại tỷ tỷ bị thể nội phong ấn quái vật phản phệ. Soseki trả lời một câu, sau đó hỏi nói, đại ca ca, ngươi là đại tỷ tỷ bằng hữu sao? Bằng hữu sao? Hẳn là khả năng đại khái có lẽ. Đúng không? Namikaze Minato có vẻ hơi ngượng ngùng. Tuy nhiên hắn một mực âm thầm chú ý đối phương. Có thể Kushina đối với ngoại giới hết thảy đều rất lợi hại kháng cự. Cái này cũng làm đến hai người bọn họ thực cũng không có nói qua mấy câu. Vậy quá tốt, Soseki gieo hò một tiếng. Đại tỷ tỷ hiện tại chính dựa vào chính mình kiên quyết cùng quái vật đấu tranh. Đại ca ca, người mau nói chút làm cho đại tỷ tỷ vui vẻ tự tin lời nói. Tốt nhất làm cho đại tỷ tỷ nhớ lại các ngươi ràng buộc. Là thế này phải không? Nghe được Kushina tình huống dạng này nguy cấp, Namikaze Minato cũng không lo được hắn. Não tử nóng lên liền nói ra chôn giấu ở trong lòng thật lâu lời nói. Bởi vì ngươi này một đầu xinh đẹp tóc đỏ, ta tại ngươi vừa tới trường học thời điểm liền chú ý tới ngươi đây. Lúc ấy, ngươi bởi vì tóc đỏ bị người chế giễu, ta rất tức giận, muốn đứng ra đi giúp ngươi. Nhưng là, bị người khi dễ ngươi cũng không có mềm yếu thút thít, mà chính là dũng cảm cường ngạnh đánh lại. Bắt đầu từ lúc đó ta liền biết, ngươi rất cường đại, mặc kệ là lực lượng vẫn là tâm linh. Ta từ tâm hỉ vui mừng dạng này Kushina đâu. Còn có, hôm nay thực là ngươi khi đó đến trường học ngày, ta không có dũng khí đến hỏi sinh nhật ngươi. Cho nên liền đem một ngày này ghi ở trong lòng. Vốn là dự định mời ngươi đi ra hẹn hò, lại ngoài ý muốn phát hiện ngươi bị người bắt đi sự tình. Mà ta không muốn mất đi ngươi. Soseki khóe miệng hơi hơi run rẩy. Cái này tính là gì? Thổ vị tình thoại sao? Quả nhiên không hổ là Namikaze Minato. Tại liên quan đến lời nói phương diện đều có chính mình không bình thường độc đáo kiến giải đâu. Nhưng mà, khi Namikaze Minato lần này tình thoại nói ra miệng về sau, quấn quanh ở Kushina trên thân điểm xấu hồng vụ, cơ hồ là sườn đổi thức ngã xuống cấp tốc tiêu tán. Chỉ là mấy hơi thở, Kushina liền biến hồi nguyên dạng, sau đó thân thể mềm nhũn đổ vào Namikaze Minato trong ngực. Asuma nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này chính là cường giả thế giới sao? Ngày thứ hai, hỏa ảnh cao ốc, quảng cáo, Hiruzen, hôm qua sự tình ngươi cũng đã biết a, đương nhiên. Bọn họ đều là hảo hài tử a, đừng cho ta giả ngu. Danzo lạnh giọng cười nói. Xông phá Kyubi phong ấn sự tình. Người muốn cứ như vậy tính toán. Ha ha, người xem một chút cái này. Đệ tam cũng không tức giận. Mà quỷ tàu hút thuốc. Đem một phần văn kiện đầy quá khứ. Danzo lạnh hừ một tiếng. Tiếp nhận văn kiện. Sau đó con mắt đều kém chút chừng ra ngoài. Trên văn kiện này vậy mà viết. Là hắn phóng túng vân ẩn gián điệp dẫn đến nguy cơ. Nhìn đến đây. Hắn mới rốt cục hồi tưởng lại, bởi vì tài liệu duyên cớ, hắn dự định tìm hiểu nguồn gốc nhiều bắt mấy cái gián điệp, cho nên cũng không thế nào quản nhóm người kia, mà lại, hắn cũng không cho rằng một đám hạ nhẫn có thể chấp hành cái gì nhiệm vụ cơ mật. Chỗ nào có thể nghĩ đến, đám kia vân ẩn gián điệp tiện tay chảo một cái liền trúng giải thưởng lớn. Khụ khụ. Danzo bất động thanh sắc đầy hồi văn kiện. Cái này trước hết để qua một bên. Thảo luận dưới một vấn đề đi. Một bên Mitokado Homura cùng Yutei Koharu đều là âm thầm lắc đầu. Danzo gia hỏa này quả nhiên vẫn là đấu không lại Hiruzen a, đệ tam cười nhạt một tiếng. Vậy kế tiếp, chúng ta thảo luận một chút đối Namikaze Minato cùng nước sạch Soseki khen thưởng. Trước chờ một chút, vừa mới yên tĩnh xuống Danzo, lập tức cắt ngang nói. Chấm, ta cho rằng có cần phải đem Namikaze Minato cùng nước sạch Soseki mang về. Can, từ ta tự mình điều giáo. Danzo, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Đệ tam ôn hòa gương mặt đột nhiên lạnh lùng xuống tới. Là ngươi quá mềm yếu. Hiruzen, Danzo đối chọi gay gắt nói. Hai người bọn họ, một cái có thể khiến người ta trụ lực bạo tẩu. Một cái có thể khiến người ta trụ lực tỉnh táo. Loại này ràng buộc, hoàn toàn có thể thành cho chúng ta trưởng khống Kyuubi tốt nhất công cụ. Mito đại nhân nói qua. Muốn không bị Kyuubi căm hận ăn mòn. Trước hết dùng yêu bổ sung chính mình nội tâm. Đệ tam mí mắt buông xuống. Kushina nàng hiện tại đã bổ khuyết nội tâm trống rỗng. Ta sẽ không để ngươi đưa nàng đẩy hướng thâm uyên. Ngu xuẩn, ninja vốn chính là công cụ. Về phần Jinchuriki, càng bất quá là vật chứa mà thôi. Danzo cường ngạnh vô cùng nói. Tóm lại. Namikaze Minato cùng nước sạch Soseki ta nhất định phải. Đại môn bị bạo lực đẩy ra. Mảnh vụn vẩy ra. Giấu ở chung quanh ám bộ ninja trong nháy mắt nhảy ra. Có thể thấy rõ ràng người tới về sau. Lại tự giác lui về. Xác nhận xem qua thần. Là không thể trêu vào người. Gặp hai người khí thế hung hung hướng chính mình đi tới. Danzo ánh mắt che lấp. Jiraiya, Sunet, các ngươi hai cái muốn làm. Có thể lời còn chưa nói hết. Sunet liền giơ lên quyền đầu đập mạnh dưới. Oanh, Danzo vị trí chỗ ở bị trực tiếp đánh ra một cái cự đại hầm động. Thậm chí ngay cả toàn bộ hỏa ảnh cao ốc đều rung động một cái. Sau một khắc, Danzo từ u ám xó xỉnh bên trong đi về tới. Sắc mặt đã không chỉ là âm trầm. Mà chính là nổi giận đến cùng phát đều dựng thẳng lên đến. Các ngươi hai cái hỗn đản. Là muốn phản bội thôn làng sao? Cương mặt thủ lãnh. Bá khí bên cạnh để lọt nói. Ta hôm nay đến liền nói một sự kiện. Ngươi nếu là dám động đệ tử ta. Đừng trách ta cùng ngươi liều mạng. Jiraiya ở một bên cười ha ha nói. Đệ tử ta cũng giống như vậy. Danzo sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Vì Konoha, một chút hy sinh cũng đáng. Lại một cái thế thân bị Sunet trực tiếp đánh nổ. Ta không phải tới nghe ngươi nói nhảm. Sunet một tay chống đỡ ở trên bàn. Tóm lại, ta bất kể có phải hay không là ngươi. Can, làm, nhưng chỉ cần đệ tử ta ở trong thôn gặp được nguy hiểm. Ta tất cả đều tính toán tại. Can, trên đầu, bị tập kích một lần, ta liền giết một người. Quảng cáo, lần này, liền một bên xem kịch hai cái cố vấn cũng vỗ bàn đứng dậy. Sunet, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Bất kể nói thế nào. Can, ninja cũng là ngươi tại Konoha đồng bạn. Jiraiya ở một bên nghe được cũng là âm thầm líu lưỡi. Sunet quả nhiên vẫn là trước sau như một táo bạo a, đồng bạn. Sunet chào phúng nói, ngươi cảm thấy, những người kia thật hiểu đồng bạn hàm nghĩa sao? Với, lại một lần từ nơi hẻo lánh đi ra Danzo gầm thét nói. Ngươi cho rằng ta thật không dám đem ngươi định là phản nhẫn sao? Tùy ý, Sunet thoải mái khoát khoát tay. Nếu như không phải muốn đợi Shizune tốt nghiệp. Ta đã sớm mang nàng cùng rời đi Konoha. Sunet, không nên vọng động. Danzo, người cũng lãnh tĩnh một chút. Hai cái hỏa ảnh cố vấn tranh thủ thời gian đứng ra ba phải. Không nói Sunet này tượng trưng thân phận. Chính là nàng này chiến lược ý nghĩa cấp bậc y thuật. Cũng để bọn hắn không dám làm loạn. Bất quá, Sunet cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Ta hôm nay không phải đến thương lượng với các ngươi. Ta chỉ là đến nói cho các ngươi biết dạng này một sự thật. Còn các ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng? Vậy thì không phải là ta muốn cân nhắc sự tình. Nói xong, nàng liền nhanh chóng quyết đoán đi ra ngoài. Một bên Jiraiya mờ mịt một lát. Hắn hôm nay tới, giống như liền nói câu nào a, lắc đầu. Hắn ném câu nói tiếp theo về sau liền theo sau. Khuyến cáo các ngươi một câu. Chớ chọc phát nữ nhân điên. Còn có, tức giận tiên nhân cũng giống như vậy. Mời đọc truyện bí ẩn, làng, bưởi, quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc, cách chương.